Thần đạo Đan Tôn, chương 2231, thật là đúng dịp, gocchuyenaudio.com, Phó Nhạc thu hồi thuyền xuyên đất, Lăng Hàn thì để tất cả mọi người từ trong hắc tháp đi ra, đoàn người đi về phía Bách Long Thành, chỉ mấy chục dặm đường, chuyện trong vài bước. Muốn vào thành, trước tiên trả tiền. Bách Long Thành vừa là đại thành võ đạo, cũng là đại thành đan đạo, không chỉ võ giả lui tới rất nhiều, hơn nữa còn có rất nhiều thương nhân, ở trong toàn bộ Tây Tiên vực cũng có thể tính là đại thành cực kỳ nhộn nhịp. Bởi vậy, lệ phí vào thành rất cao, cực kỳ cao. Một người 100 tinh thạch hơn nữa phải soi không gian thần khí, nếu như phát hiện nhân viên tư tàng nào, sẽ bị xử tử. Rất nghiêm, nhưng người ta quả thật có sức lực trong cổ đan tháp có ít nhất 10 tên ngũ tinh đan sư, sức ảnh hưởng của bọn họ cực kỳ to lớn, nếu bọn họ định ra phép tắc ai dám không tuân. Mấy người Lăng Hàn đàng hoàng nộp phí vào thành cuối cùng tiến vào tòa thành cổ này. Có người nói nơi này mai táng hơn 100 con tiên long, có thể chỉ là một truyền thuyết, nhưng trong thành xác thực thỉnh thoảng có thể nhìn thấy hư ảnh đại long từ dưới nền đất dựng lên, nhằm phía cửu tiêu. Có thể bởi vì có cảnh tượng kỳ dị như vậy, mới sẽ có truyền thuyết trăm rồng chôn ở đây. Trước tiên tìm khách sạn dàn xếp lại, đến nơi này, cái bảng hiệu nhị thế tổ của phó nhạc cũng khó dùng, ở thống liên thành, người người sẽ bởi vì hắn là đời thứ ba của phó gia mà nhường hắn, nhưng ở nơi này ai quan tâm. Nhị thế tổ như hắn, nơi này một trò một đám lớn. Lăng huynh, chớ xen vào việc của người khác, phó nhạc nhìn Lăng Hàn nhắc nhở. Vị này rất thích lo chuyện bao đồng, nhưng lo chuyện bao đồng còn phải xem thực lực của bản thân, nơi này có rất nhiều chuyện vô bổ quản không nổi. Đùng, sau gáy phó nhạc lại bị vỗ một tát, tự nhiên là bút tích của hồ nữ. Ngươi dám hung với Lăng Hàn của nữ. Lăng Hàn cười to, quản chuyện vô bổ hay không thật đúng là không nói được, có lúc nhìn thấy, trong lòng hơi động liền ra tay, làm sao cũng không khống chế được. Tận lực đi, hắn nói, tiểu nhạc nhạc ngươi cũng nên khống chế mình, đừng lên tính khí nhị thế tổ gì. Phi ta làm sao có khả năng mất khống chế, phó nhạc diễu cợt nói, bọn họ tìm gian khách sạn ở lại, bởi vì có kẻ tham ăn hồ nữ này, chuyện thứ hai của bọn họ đương nhiên chính là đi ăn. Bản thân khách sạn này thì có tửu lâu, nhưng tất cả đều là phòng khách có vẻ rất to lớn. Nhưng bởi vì Bách Long tranh bá chiến cùng đan đạo thì thí đã gần trong gang tấc, bởi vậy lượng khách của nơi này cũng đông như mắc cửi, ngay cả phòng khách cũng ít hơn rất nhiều. Mấy vị khách nhân, phòng khách thật đã đầy. Hầu bàn về phía bọn người Lăng Hàn liên tục chắp tay. Nói bậy, cái này không phải không sao. Hồ nữ chỉ vào một gian bao xương nói, cực kỳ vừa vặn cửa bao xương này mở ra, có thể rõ ràng nhìn thấy, bên trong không có một bóng người. Này đã được người đặt trước. Hầu bàn vội vàng nói, nếu người không tới, liền để chúng ta trước tiên dùng một lát cùng lắm lúc đó rời đi. Phó nhạc cũng nói, hiện tại hắn là tùy tùng trung thực của hồ nữ. Cái này, phục vụ trầm ngâm, nhưng một lát sau hắn liền gật gù nói. Không dối gạt mấy vị khách nhân, phòng khách này là đô thiếu thường ngày bao xuống, nhưng số lần đến xác thực không nhiều, như vậy đi ta liền cho các ngươi dùng phòng khách này, nhưng vạn nhất đô thiếu đến, các ngươi nhất. gocchuyenaudio.com, định phải nhường phòng khách lại, ngàn vạn lần không thể để cho tiểu nhân khó xử. Đi đi, hồ nữ gật đầu không ngớt, hiện tại nàng chỉ muốn ăn. Đoàn người tiến vào phòng khách rất nhanh có rượu và thức ăn đưa lên, thưởng thức một hồi, mùi vị còn thực là không tồi. Không hổ là Bách Long Thành, nơi này có thịt tiên thú, chỉ cần có tiền, ngay cả thịt thú của tiên phủ cảnh cũng có. Đối với võ giả mà nói, thịt thú của tiên phủ cảnh không chỉ ăn ngon, đại bổ thậm chí còn có thể tăng tiến cảm ngộ quy tắc. Bởi vì cho dù tiên thú chết, trong thịt vẫn chất chứa một tiên lực lượng quy tắc luôn có ích cha. Đương nhiên, thịt tiên thú này ở thời điểm nấu nướng nhất định phải mời cường giả luyện hóa đi sát khí, bằng không người cảnh giới thấp ăn vào trong nháy mắt chính là nổ banh xác. Phó nhạc rất cường hào, hắn điểm một phần thịt tiên thú, hơn nữa còn là cấp bậc tiên phủ. Cái này để hắn bỏ ra gần 100 vạn tinh thạch mà bưng lên vừa nhìn, trong mâm chỉ có lẻ tẻ vài miếng thịt. Ăn ngon không, nữ nếm thử. Hồ nữ là người thứ nhất hạ đũa. Ta cũng nếm thử, Lăng Hàn không chút khách khí mà đưa đũa trước tiên cho nữ hoàng cùng tiên phượng thần nữ một người một miếng thịt, sau đó mình cũng gắp một khối. Hừm, hương vị không tệ, lại một miếng. Hồ nữ lại chuyển chiếc đũa. Nhu yêu nữ không ai gắp cho nàng, không thể làm gì khác hơn là tự mình động thủ. Tiểu cốt học theo răm rắp tương tự cấp tốc duỗi đũa, huynh muội thạch lỗi cũng không chậm, chỉ cần ở cùng hồ nữ lâu thì sẽ biết đạo lý nhanh tay có chậm tay không, ăn cơm nhất định phải cướp bằng không chỉ có thể đói bụng. Chỉ thấy chiếc đũa bay lượn, sau đó phó nhạc liền kinh ngạc phát hiện mâm hết rồi. Kháo, vậy thì không còn, hắn vẫn không có động đũa a. 100 vạn tinh thạch của hắn a. Mấy vị khách nhân, nhanh nhường nhường, đô thiếu đến. Đúng lúc này, tên hầu bàn kia đột nhiên chạy tới, đầy mặt đều là vẻ gấp gáp. Nếu trước đó đã nói rồi, mấy người Lăng Hàn cũng không có lời gì để nói, dồn dập đứng dậy, còn đồ ăn thừa thì không cần lo lắng, có kẻ tham ăn biết mang bao đi tuyệt đối sẽ không có lãng phí. Bọn họ ra phòng khách không đi được vài bước liền nhìn thấy trước mặt đến 7 người, đều là nam tử vô cùng trẻ tuổi. Ồ, một người trong đó nhìn về phía đám người Lăng Hàn, nhất thời sắc mặt thay đổi, thân thể cũng bắt đầu lạnh run. Ồ Tiểu Nguyễn, ngươi đây là làm sao, tối ngày hôm qua chơi quá lợi hại, chân mềm nhũn sao? Bên cạnh có người cười nói, ha ha, thật là không nói sai, chính là một con tôm chân mềm. Lăng Hàn nhìn sang, nhất thời có một loại cảm giác thế giới thật nhỏ. Người kia là Nguyễn Đông Tương, các ngươi. Nguyễn Đông Tương run run giơ tay lên chỉ có vẻ vô cùng phẫn nộ, đồng thời lại hoảng sợ không tên. Đây là tự nhiên, hắn bị Phó Nhạc giết một lần, tự nhiên sẽ có bóng ma trong lòng. Tiểu Nguyễn, xảy ra chuyện gì? Thanh niên áo xanh dẫn đầu kia trầm giọng hỏi, hắn đi ở phía trước nhất, 6 người còn lại đều lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Cách Trương,